Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, cái đảo thanh âm. Mau cứu ta, cái gì ngoạn ý nhi? Giang Kiều không ngừng đi thử đồ bắt kia một cái phiêu miểu thanh âm. Cái thanh âm này đang không ngừng học lại người mau cứu ta một câu nói này. Học lại thanh âm từ vừa mới bắt đầu giọng nữ. Rồi đến phía sau phái nam thanh âm, đứa bé, nhi đồng, ông già toàn bộ đều có. Loại cảm giác này giống như là có 10 triệu cá nhân ở trong đầu của chính mình lặp đi lặp lại. Đến ba chữ kia như thế, Giang Kiều tập sự chú ý muốn định cùng cái thanh âm này nói chuyện với nhau. Nhưng một giây kế tiếp trong đầu hiện ra là, thật muốn ăn nướng toàn bộ dê. Kia một nhà nướng toàn bộ dê quét nước, tương lời nói nhất định ăn thật ngon. Mau dừng lại, người cái này cái củi mục nữ thần. Trong đầu ngoại trừ nướng toàn bộ dê còn có cái gì? Giang Kiều thật muốn dùng ngón tay đạn hải làm ót một chút. Nhưng bây giờ không làm được. Bắn ra lời nói liên tiếp liền cắt đứt. Sau đó Hải Lam dùng thực lực chứng minh nàng đang suy nghĩ sự tình không chỉ có nướng toàn bộ dê. Còn có miếng khoai tây chiên, gà chiên, vui mừng hòa, ba cái tọa độ, Hải Lam vẫn có thể phạm một chút chính sự. Giang Kiều nhanh chóng bắt được Hải Lam tìm ra cái này ba cái tọa độ đem ghi xuống. Lúc Giang Kiều mở mắt lần nữa thời điểm, cái đó tiếng gọi ầm ỉ thanh âm liền chậm rãi từ Giang Kiều đầu biến mất. Chúng ta nên bang bên kia. Hải Lam mở ra chính mình con mắt, câu nói đầu tiên nói lại không phải là nướng toàn bộ dê. Giang Kiều mở ra truyền tống môn kéo Hải Lam trở lại thánh linh bản thể vị diện chiêm tinh trong tháp, sau đó mới bắt đầu lần này nói chuyện với nhau. Hai chúng ta bên cũng bang, ta đã nói rồi, hòn đảo này bên trên hết thảy ta tất cả đều muốn. Giang Kiều mở ra chính mình hệ thống chi sách. Bạch Lan Đức Đảo hình chiếu ở Giang Kiều trước mắt hiện ra. Hải Lam chỉ bang bên kia, thật ra thì chính là trên đất mẫu thần cùng Bạch Lan Đức Đảo giữa làm ra. Lựa chọn, địa mẫu thần lúc ban đầu ủy thác là khiến Giang Kiều tịnh hóa xuống hòn đảo này bên trên kết tinh. Ôn dịch, đây cũng là hiện tại giai đoạn Giang Kiều công bố cho các nhà chơi nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng ngay mới vừa rồi Hải Lam cắn nuốt thiên xương long nòng cốt kết tinh sau. Nghe được một cái, đến từ Bạch Lan Đức cái đảo tiếng kêu cứu. Cái này một tiếng kêu cứu cũng không phải là Bạch Lan Đức đảo bất kỳ một cái sinh vật truyền đi. Mà là cả hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này cũng ở đây hướng Giang Kiều cầu cứu. Hơn nữa hòn đảo này cũng ban bố một cái nhiệm vụ chính tuyến cho Giang Kiều. Chính là ba người kia tọa độ. Hải Lam cho Giang Kiều đánh dấu ra ba cái tọa độ phân biệt ở vào linh mạch rừng rậm cùng Bạch Lan. Đức đảo ương kết tinh nơi cùng một nơi bị Giang Kiều mệnh danh là đất đen ao đầm khu. Cái này ba cái địa khu tọa độ vừa vặn nối thành một đường tia. Về phần cái này ba cái tọa độ hàm nghĩa, chính là Bạch Lan Đức đảo ý thức còn có thể miễn cưỡng duy trì ở lý trí địa phương. Không sai, duy vì ở lý trí, Bạch Lan Đức Đảo là có chính mình suy nghĩ, nhưng nó suy nghĩ tiến vào một loại trạng thái bùng nổ. Kỳ biểu hiện hình cách thức chính là trên đảo cái nào bị kết tinh lây quái vật hội không khác biệt. Công kích tất cả sinh vật, linh mạch rừng rậm, Bạch Lan Đức Đảo ương kết tinh nơi, còn có đất đen ao đầm cái này ba cái khu vực. Là Bạch Lan Đức Đảo suy nghĩ còn cất giữ khu vực. Đây cũng là tại sao linh mạch rừng rậm nòng cốt kết tinh không phải là tại quái vật trong cơ thể, mà là bị trộm pháp giả môn nắm giữ, mà thiết pháp giả môn thành phố xây lập khu vực ngay tại Bạch Lan Đức Đảo nòng cốt kết tinh nơi. Nếu như mang Bạch Lan Đức Đảo nhìn thành là một vị thần thoại, nó hẳn là giống như là đống bùn nhão quái như thế thần. Nó nắm giữ cường năng lực học tập, hơn nữa không bị khống chế ở hấp thu cái thế giới này lực lượng. Giang Kiều không dám khẳng định đây chính là kết tinh nguyên nhân đầu. Nhưng thiết pháp giả cùng một chúng kết tinh bệnh người lây nhiễm đều có thể nhìn thành là Bạch Lan. Đức đảo tín đồ, có thể Bạch Lan đức đảo ý thức bản thân là vô hại. Biến đổi nói đúng ra hắn suy nghĩ bên trong căn bản không có, muốn tổn thương đối phương, ý. Tưởng, giống như là một cái mới sinh trẻ sơ sinh, bởi vì lực lượng vô cùng cường không cách nào tự mình khống chế mà đưa đến bạo tẩu. Nó bạo tẩu không chỉ có lực lượng, còn có nó năng lực học tập. Một điểm này từ thiết pháp giả môn có năng lực có thể biểu hiện đi ra. Thiết pháp giả môn ở không ngừng nghỉ cảnh bắt chước những người khác lực lượng. Mà loại bắt chước có lúc hội thương tổn đến thiết pháp giả bản thân. Bạch Lan Đức Đảo bây giờ cũng nơi tại loại này. Thống hổ lúc, sở bằng vào chúng ta làm như thế nào cứu chỗ ngồi này. Đảo. Hải Lam nghe Giang Kiều giải thích lâu như vậy cũng không hiểu rõ Giang Kiều đang nói cái gì. Khiến nó hoàn toàn biến chuyển thành ngươi người theo đuổi là được. Giang Kiều lật giật mình hệ, thống chi trang sách mặt, Bạch Lan Đức Đảo linh mạch rừng rậm, còn có kết tinh nơi cùng đất đen ao đầm ba cái địa khu phân đừng xuất hiện một cái đi số liệu. Đồng hóa giá trị 15, 1%. Đồng hóa giá trị 41, 1%, đồng hóa giá trị 0%, cái này ba cái địa khu theo thứ tự là linh mẫn mạch rừng rậm, kết tinh nơi cùng đất đen ao đầm đồng hóa giá trị. Ta bây giờ là không phải là nên hỏi cái này đồng hóa giá trị thuộc tính là có ý gì? Hải Lam hỏi, cái này thuộc tính ý tứ là được. Bạch Lan Đức Đảo khống chế độ tiến triển. Giang Kiều trầm tư một chút nói, ngươi có thể đem Bạch Lan Đức Đảo tưởng tượng thành một đứa bé sơ sinh. Đứa bé sơ sinh này bây giờ có ba vị bố dưỡng. Vị thứ nhất bố dưỡng là ta, phệ thần thần, còn có các nhà chơi. Vị thứ hai bố dưỡng là thiết pháp giả môn. Vị thứ ba bố dưỡng, tạm thời còn không có xuất hiện. Ba vị này bố dưỡng đều muốn Bạch Lan Đức Đảo trẻ sơ sinh này trở nên giống như là mình. Như vậy bọn họ là có thể nắm giữ Bạch Lan Đức Đảo trẻ sơ sinh này cha đẻ để lại cho hắn hơn 10 triệu tài sản. Vậy thế giới này chúng chư thần đây, bị Bạch Lan Đức Đảo phiền đến không được bảo mẫu. Chúng ta càng giống như là bị thuê tới làm xuống trẻ sơ sinh này sát thủ chứ? Hải Lam hỏi. Chúng ta là bị thuê tới làm xuống trẻ sơ sinh bảo tiêu sát thủ, mà không phải trẻ sơ sinh bản thân. Cái thế giới này chư thần dự định trực tiếp cướp trẻ sơ sinh cha đẻ lưu lại tài sản, mà không phải giống như thiết pháp giả môn như thế nắm trẻ sơ sinh phục vụ hào sau đó mới nắm tài sản. Nhưng trẻ sơ sinh bảo tiêu cũng chính là kết tinh bệnh không cho phép chư thần làm như thế. Thậm chí chư thần đến gần trẻ sơ sinh cũng có thể sẽ bị bảo tiêu giết chết. Giang Kiều không biết, như vậy hình dung Hải Lam rốt cuộc nghe hiểu không có. Đơn giản mà nói là được. Bạch Lan Đức trong đảo ẩn núp một vị không thuộc về cái thế giới này tồn tại. Nhưng nó vẫn phi thường yếu. Yếu đến không khống chế được chính mình lực lượng. Thậm chí sẽ bị chính mình cường lực số lượng sở dày vò. Cái thế giới này chư thần muốn có được phần lực lượng này, nhưng chỉ là đến gần thì có thể bị kết tinh bệnh lây. Cho nên khiến thánh linh môn tới nắm kết tinh bệnh cho suy yếu sau, lại nghĩ biện pháp chiếm cứ hòn đảo này hạ chôn giấu lực lượng. Giang Kiều suy đoán khiến thần tuyển đi cho Thiên Xương Long hiến tế chính là một trong số đó cái. Một trong thủ đoạn. Thiên Xương Long tương đương với Bạch Lan Đức Đảo hỗn loạn ý thức đồ vật biến hóa. Nếu như âm ảnh thần tuyển có thể sử dụng thủ đoạn nào đó khống chế Thiên Xương Long lời nói, không khác nào ăn cắp Bạch Lan Đức Đảo 1/7 lực lượng. Chúng ta đây kế tiếp là không phải là phải đem trẻ sơ sinh tài sản đoạt đi. Hải Lam suy đoán Giang Kiều tất cả đều muốn ý tứ. Ngươi đần hả? Bạch Lan Đức Đảo bản thân liền là rất trọng yếu tài nguyên. Nó có lực lượng cũng là thứ yếu. Sở bằng vào chúng ta phải làm là trở thành trẻ sơ sinh chỉ định bố dưỡng. Khiến nó cam tâm tình nguyện đi theo chúng ta đi. Sau đó nó tài sản liền danh chính ngôn thuận là thuộc tại chúng ta rồi. Giang Kiều nói, nhưng là thao tác cụ thể phương pháp. Hải Lam nhìn ba người kia đồng hóa giá trị như có điều suy nghĩ. Đem chúng ta nhân sinh giá trị quan cùng tam quan dạy cho Bạch Lan Đức Đảo chứ. Nó cầu cứu ý tứ cũng là cái này. Các nhà chơi chỉ cần ở linh mạch rừng rậm xây dựng thêm chính mình cứ điểm. Chiêu mộ tân kết tinh bệnh người lây nhiễm. Hoặc là chăn nuôi hòn đảo này bên trên sinh vật làm sủng vật. Cũng có thể tăng lên địa khu đồng hóa giá trị. Như vậy Bạch Lan Đức Đảo sẽ học tập các nhà chơi sinh hoạt. Không đúng, tồn tại phương thức, Giang Kiều không cách nào mang Bạch Lan Đức Đảo học tập trở thành là cái loại. Này phổ thông học tập, hòn đảo này học tập là một loại pháp tác như thế khái niệm. Giống như là thiết pháp giả môn có thể chút nào không có lý do bắt chước các nhà chơi kỹ năng. Bạch Lan Đức Đảo cũng đang học phệ thần năng lực. Lớn nhất thẳng thừng mà nói chính là dạy hòn đảo này làm như thế nào thật tốt lúc một cái máy chủ. Nó học được sau khi chúng ta là có thể trực tiếp đem nó chuyển tới chúng ta bản thể thế giới hoặc là trong thế giới. Đi, Giang Kiều nói, thật hội thuận lợi như vậy sao? Một điểm này thiết pháp giả cùng còn lại chư thần biết không? Hải Lam lại hỏi, thiết pháp giả môn nhất định là biết rõ. Hơn nữa bọn họ muốn chi phối Bạch Lan Đức Đảo ý thức. Chư thần hiện tại giai đoạn chỉ là muốn ăn cắp Bạch Lan Đức Đảo lực lượng. Chính là không biết phía sau bọn họ có thể hay không. Tiếp tục đảm nhiệm nhẫn tâm tra kế vai trò. Giang Kiều nhìn một cái trên bản đồ đất đen ao đầm khu. Vực, khu vực này hiện nay là không có bất kỳ người nào mở mang. Chỉ cần bất kỳ một vị thần xuất lĩnh chính mình con dân leo lên khu vực này. Bạch Lan Đức Đảo liền sẽ bắt đầu dần dần học tập nhóm người này tồn tại. Nhưng không khỏi không thừa nhận là hiện tại giai đoạn Bạch Lan Đức Đảo là nghiêng về thiết pháp giả môn. Đồng hóa giá trị cụ thể phương pháp tăng ta còn cần mầy mò. Nhưng tiếp theo chúng ta muốn làm là được lực khích lệ các nhà chơi xây cứ điểm. Một điểm này chung quy không sai. Giang Kiều lần nữa đưa mắt nhìn sang linh mạch khu rừng rậm khu vực. Hiện tại ở ngươi chơi đã tại linh mạch rừng rậm thành lập 34 cái cứ điểm. Những thứ này cứ điểm sở cống hiến đồng hóa giá trị. Giang Kiều cũng có thể ở hình chiếu nhìn lên gặp. Họ khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm. Khiến Bạch Lan Đức Đảo cái này bảo bảo cao hứng vô cùng. Đồng hóa giá trị có ước chừng 5.1% nhiều. Thứ yếu chính là dược động hạch tử công hội cứ điểm. Đồng hóa giá trị ở 4.1%, được kết tinh bệnh lây càng nhiều người. Trong cứ điểm mặt các hạng kiến trúc thêm được lại càng cao sao? Giang Kiều suy đoán đồng hóa giá trị tăng lên thủ đoạn. Giang Kiều khép lại tay hệ thống chi sách, mở ra Thánh Linh diễn đàn bắt đầu xem nổi lên một loạt cùng Bạch Lan Đức Đảo tin tức tương quan. Cùng tình báo. Họ một cái thiệp đưa tới Giang Kiều chú ý. Cứ điểm xây xong cũng không có bảng xếp hạng cùng bình cấp cái gì. Quái vật công thành sự kiện cũng liền kích động 1-2 lần. Cầu bầy ra van cầu ngươi đang ở đây nhà ta cứ điểm cửa quét mấy con quái đi. Mới vừa tạo pháo muốn dỉ xét, mở topic nhân. Tàn tâm, tâm quét một nhóm lĩnh chủ quái đem ngươi nhà cứ điểm phá hủy. Trả lời người, tàn khốc ánh trăng, cho tới bây giờ chưa thấy qua kỳ quái như thế yêu cầu. Vạn người viết sách bày ra đánh quái phá hủy vực sâu thần điện cứ điểm. Trả lời người, cầu tử không thể ăn, đa số người chơi tạo cứ điểm chỉ là muốn tạo đẹp đẽ nhà ở. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thật nên ra một cứ điểm bảng xếp hạng hệ thống. Ta muốn nhìn một chút lão môn cứ điểm thuộc tính là dạng gì? Trả lời người, cáp tư tạp so với. Giang Kiều nhìn cái này bài post rơi vào trầm tư lúc. Nếu như, Bạch Lan Đức trên đảo quái vật cũng là cái đảo ý thức đồ vật biến hóa lời nói. những quái vật này cùng thánh linh chiến đấu có thể hay không cũng có thể cao đồng hóa giá trị. Bất quá trước tiên đem bảng xếp hạng làm được đi. Quái vật công thành sau đó mới nghĩ. Giang Kiều biết rõ chơi game không một chút kích thích quả. Thật, rất nhàm chán. Có thể cũng không thiếu làm ruộng người chơi tồn tại. Chung quy chi tất cả mọi chuyện từng tái tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.